Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, Đệ Nhất Ngàn Linh Công Chúa. Người thích Nam Cung Quận Vương, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Cung chủ, đã lâu không thấy. Ngươi vẫn như cũ như thế mỹ. Liên Thành ý cười tà mị, ánh mắt sâu thẳm đến nhìn Huyễn Điệp, nàng trung quy vẫn là tới. Long Diệp đối nàng tầm quan trọng, hắn vẫn luôn đều biết nàng như cũ cùng phía trước giống nhau quyến rũ mê người, ngay cả hắn nhìn. Hồn đều có thể bị nàng câu đi, bổn tọa muốn gặp Long Diệp. Huyễn Điệp thanh âm lãnh mị, nói thẳng minh ý đồ đến. Liền giống như nàng quanh thân phát ra khí chất giống nhau. Thanh lãnh đến làm người không dám dựa thân cận quá, Liên Thành bỗng nhiên trong sáng cười cười. Nhìn Huyễn Điệp ánh mắt hơi hơi sâu thẳm, trêu chọc nói, cung chủ đối ma quân tình cảm so hải thâm. Chính là bởi vì như vậy, bổn quân mới có thể làm chúc ấp đi thông chi cung chủ. Cung chủ muốn gặp Long Diệp, vậy cùng bổn quân đi một chuyến Thương Linh Đại Lục đi. Huyễn Điệp đáy mắt bỗng nhiên lạnh lùng, lập lòe hàn quang cập phẫn nộ, gần từng chữ một cực kỳ phẫn nộ. Liên Thành, ngươi chơi bổn tòa, trúc ấp nói, Long Diệp ở Bích Hải Đại Lục, ngươi lại nói hắn ở Thương Linh Đại Lục, chơi bổn tòa hậu quả, ngươi gánh vác không dậy nổi, ha ha. Liên Thành tàn định cười, là không chút nào sợ hãi Huyễn Điệp uy hiếp, bất quá nữ nhân này thực lực đích xác lệnh người khủng. Bố! Bọn họ vừa mới đi Thương Linh Đại Lục, bổn quân cũng là vừa rồi thu được tin tức, vừa lúc muốn đi Thương Linh Đại Lục, cung chủ nếu tới, không bằng chúng ta liền cùng đi đi. Long Diệp, nữ nhân này thủ đoạn, chính là nhất định phải được, năm đó ngươi phụ bạc nàng cưới Vân Tịch, này bút chướng, ngươi trở về, nàng vừa lúc cùng ngươi tính cái rõ ràng, Tịch Tịch. Bổn quân đã sớm nói qua. Ngươi đấu không lại bổn quân, nếu ngươi dám lừa bổn tọa. Bổn tọa muốn các ngươi Minh Vực toàn quân bị diệt, Huyễn Điệp thanh âm phi thường phẫn nộ, nàng đối. Long Diệp lại ái lại hận, mà kệ hắn yêu không yêu nàng, nàng sẽ không ở làm hắn rời đi bên người nàng nửa bước, nàng có rất nhiều bản lĩnh đem hắn trói lao. Tại bên người, ba người hạ tửu lâu, ngoài cửa sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, đi Thương Linh Đại Lục. Lục địa một ngày lộ trình, ở đi thủy lộ, ba ngày có thể tới Thương Linh Đại Lục, hai đại lục chi gian ly thật sự gần, mị ảnh nhìn thấy Liên Thành rời đi. Hắn nhanh chóng rời đi, tìm một cái an tĩnh địa phương, đem Liên Thành rời đi tin tức truyền đi ra ngoài, theo Liên Thành bọn họ rời đi. Toàn bộ đế đô tựa hồ an tĩnh rất nhiều, sáng sớm còn ánh nắng tươi sáng thời tiết. Tới rồi giữa trưa, mây đen dày đặc che trời, tầng mây chung ngẫu nhiên có thể nhìn đến lôi điện quay cuồng. Vũ còn không có hạ, hết thảy đều bao phủ ở vô tận hôi mông chung, một hồi mưa to sắp xảy ra, Nam Cung Vân Hạo một người. Nhàm chán, tính toán đi trong hoa lâu nghe một chút tiểu khúc nhi. Tống cổ một chút thời gian, vừa mới ra cửa, liền đụng tới mây đen dày đặc, hắn nhíu nhíu mày. Tưởng trở về, lại cảm thấy không có chuyện gì, nghĩ ra đi, rồi lại sợ bị mưa to xối, Nam Cung Vân Hạo tả hữu rối rắm. Đứng ở cửa nhìn trên đỉnh đầu xám xịt không trung, trái lo phải nghĩ, Vân Hạo, cách đó không xa, làm người có công lớn một thân màu trắng trường bào, một thân khí chất nho nhã, mặt mày mỉm cười, nhìn Nam Cung Vân Hạo, người có công lớn, muốn đi ra ngoài sao? Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng mà đi qua đi ân. Hôm nay không có việc gì, đang muốn tìm ngươi đi ra ngoài chơi đâu. Làm người có công lớn biết chính mình tới đúng là thời điểm. Vân Hạo cũng muốn đi ra ngoài chơi, hai người nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, ở bên nhau vạn năng chơi tận hứng, đi, đi, ta đang do dự muốn hay không đi ra ngoài đâu. Vừa lúc ngươi đã đến rồi. Chúng ta liền cùng đi, Nam Cung Vân Hạo nháy mắt không ở rối rắm. Có bạn cùng nhau, hắn tự nhiên sẽ không do dự, liền tính bị mưa to xối thấu. hắn cũng sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Hai người vừa nói vừa cười mà rời đi. Quân nhớ Toàn dịu dàng. Quân trải qua mấy ngày ở chung cũng đã quen thuộc. Lam Nguyên Tĩnh bị Quân nhớ hoa ước đi, nàng có chuyện muốn đi đế đô làm, liền mang theo Uyển Quân bồi nàng cùng đi. Mới ra cửa cung liền nhìn đến Lam người có công lớn cùng Nam Cung Vân Hạo. Nàng ánh mắt hơi lóe, đáy mắt xẹt qua một mạt rảo hoạt. Uyển Quân, đi. Uyển Quân gật gật đầu, đi theo Quân nhớ Toàn hướng Nam Cung Vân Hạo bọn họ phương hướng đi đến. Trời càng ngày càng hắc, gió lạnh quất vào mặt, có chút đến xương. Các nàng này một cùng liền theo tới đế đô lớn nhất Bách Hoa Lâu. Nhìn Lam Nguyên Tĩnh cùng Nam Cung Vân Hạo tiến vào Bách Hoa Lâu, Quân nhớ Toàn xinh đẹp gương mặt vẻ mặt phẫn nộ, giận sôi máu. Thật là ăn phân cẩu không đổi được ăn phân lộ, này Nam Cung Vân Hạo trừ bỏ sẽ dạo hoa lâu, hắn còn sẽ làm cái gì? Một chút đều không giống Vân Đằng Phong cùng Nam Cung Vân Duệ. Kia hai vị chính là chính thức quân tử, hừ. Quân nhớ Toàn nhìn bọn họ bóng dáng lạnh lùng hừ một tiếng. Tức giận dậm dậm chân, Nam Cung Vân Hạo háo sắc còn chưa tính, còn đem Lam người có công lớn cũng cấp dậy hư. Uyển Quân nhìn tức giận Quân nhớ Toàn cười cười. Công chúa, bọn họ đi Bách Hoa Lâu. Công chúa vì cái gì sinh khí? Nam nhân đều thích như vậy địa phương, Minh Châu trên đảo cũng có như vậy địa phương. Rất nhiều nữ tử đều là mua vào tới, trên đảo không có cưới vợ các nam nhân. Lâu lâu muốn đi một lần, nàng mới đầu rất tò mò, sau lại mới phát hiện. Nguyên lai này đó các nam nhân đều đi tìm phong trần nữ tử đi, hừ. Đường đường quận vương, cư nhiên thường xuyên xuất nhập loại này phong trần nơi. Quả thực là không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Quân nhớ Toàn không rõ chính mình vì cái gì sẽ như thế phẫn nộ. Ha ha, Uyển Quân nhịn không được cười cười. Quân nhớ Toàn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nàng, cảm giác trên mặt có chút nóng rát. Uyển Quân, ngươi cười cái gì? Giọng nói của nàng rất là sinh khí, cũng mang theo một tia xấu hổ. Ánh mắt lại dừng ở Bách Hoa Lâu cửa, 6-7 cái ăn mặc bại lộ nữ tử đứng ở cửa huy trong tay khăn lụa, hóa nồng hậu trang dung, cười đến vẻ mặt vũ mị mời chào khách nhân, muôn hình muôn vẻ nam nhân không ngừng ra ra vào vào, trên mặt đều mang theo đáng khinh ý cười, nhìn nàng từng đợt ghê tởm. Phi thường phẫn nộ, Uyển Quân như suy tư gì nhìn Quân nhớ Toàn. Nàng vẫn như cũ phẫn nộ trừng mắt Bách Hoa Lâu, hận không thể đem Bách Hoa Lâu cấp trừng sụp. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng, cười hỏi, công chúa, ngươi thích Nam Cung quận vương đi, nếu là không để bụng, nàng liền sẽ không sinh khí, không? Không có, Quân nhớ Toàn nhanh chóng mà phủ nhận, nàng như thế nào sẽ thích cái kia hoa tâm hỗn đản. Nàng thích ai đều sẽ không thích hắn, chính là, Quân nhớ Toàn hơi hơi rũ mắt, cong vút lông mi nhẹ nhàng chớp động, nếu không thích, nàng vì sao phải sinh khí đâu? Uyển Quân cười nhìn nàng, này thần sắc, rõ ràng chính là thích, phản muốn mạnh miệng ai? Uyển Quân nhìn thoáng qua Bách Hoa Lâu cửa, trong lòng bỗng nhiên tới một kế, nàng bỗng nhiên cười đến vẻ mặt phúc hắc hỏi. Công chúa, có nghĩ đi bên trong nhìn xem, bọn họ ở bên trong làm chút cái gì? Quân nhớ Toàn, hơi hơi khiếp sợ nhìn nàng, thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu một nữ hài tử, cư nhiên nói muốn đi dạo hoa lâu. Lời này nếu là từ hoàng tẩu trong miệng nói ra, nàng tuyệt đối là tin tưởng, chính là từ như thế ôn nhu Uyển Quân trong miệng nói ra, thực sự đem nàng hoảng sợ. Quân nhớ Toàn ánh mắt quá mức với cực nóng. Uyển Quân bị nàng trừng biểu tình có chút xấu hổ, nàng che giấu mà phất phất tay. Công chúa, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta đây cũng là lần đầu tiên đi, ta đã từng nhìn đến có nữ nhân nữ giả nam trang đi vào. Không bằng, chúng ta cũng vào xem đi. Ngoặc kép, hết chương.